Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2286, chương 2288, quang minh giả tưởng. Giờ phút này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn qua đóng vào trên vách đá, tựa hồ là đã chết thấu Nguyên Kiệt Anh, chúng trong lòng người rung động, có lẽ ai cũng không ngờ tới. Sau cùng lại là Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên hai cha con này liên thủ giết chết cái này bây giờ thực lực cường hãn nhất chúa tể cảnh tiên giả. Có lẽ cái này chính là sâu xa bên trong tự có thiên ý. Cái này đại ma đầu rốt cục chết. Diệp Huyền Băng thật dài thở phào, trắng bệch như tờ giấy, gương mặt hiển hiện vẻ cười khổ. Trận này đại chiến hầu như dùng hết tất cả mọi người lực lượng. Nếu không có tối hậu quan đầu Bạch Đế Hiên cùng Tần Dương hai cha con này đồng tâm hiệp lực giết chết địch nhân, chỉ sợ bọn họ kết quả cùng hiện tại Nguyên Kiệt Anh một dạng. Cổ Tam Thiên cầm lên rượu hồ lô, Mỹ Mỹ uống hai miệng, vừa cười vừa nói, vốn là cứu người, bây giờ lại giải quyết đại phiền toái. Cái này đợt không thua thiệt a. Nói xong, ho khan kịch liệt, khóe môi nhếch lên tơ máu. Hiển nhiên cũng là thụ thương không nhẹ. Lão cha, ngươi không có chuyện gì đi. Nhìn xem sắc mặt thảm bạch Bạch Đế Hiên, Tần Dương quan tâm nói. Bạch Đế Hiên lắc đầu, dưới chân khẽ động, bỗng nhiên một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. A, một tiếng, phun ra một thanh tiên huyết. Khí tức suy yếu, hắn cũng đã dùng hết toàn bộ. Vốn chính là Nguyên Kiệt Anh trong miệng, sâu kiến. Chẳng qua là mượn tiên lực đem thể nội hoàng mạch khí tức cưỡng ép rút ra đi ra. Cùng nhi tử cùng một chỗ đánh bại địch nhân. Giờ phút này, thân thể hầu như cũng đã tiêu hao. Có thể gắng gượng không có ngất đi, cũng đã là không sai. Liễu Như Thanh vội vàng chạy tới, đem Bạch Đế Hiên nửa ôm vào trong ngực, dùng ống tay áo nhẹ nhàng sát trượng phu trên mặt vết máu. Đau lòng nói, người người này cũng là thật bướng bỉnh. Dương Nhi bọn họ liều mạng như thế liền là hy vọng chúng ta trước tiên đào tẩu. Người ngược lại là càng muốn xính cường giết tên hỗn đản kia. Cũng may mắn giết, nếu như thất bại, chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Đối mặt thê tử oán trách, Bạch Đế Hiên chẳng qua là cười cười, không có ứng thanh, ước đoán cũng là mệt mỏi không cách nào ngôn ngữ, nhưng hắn tay lại cùng Liễu Như Thanh ngọc thủ nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Tần Dương vẻ mặt đau khổ nói ra, lão ngủ, có thể hay không quan tâm ngươi một chút nhi tử, không thể có lão công quên mà a, tiểu tử thúi, quan tâm ngươi người còn thiếu sao? Liễu Như Thanh bạch một chút, đang chuẩn bị súng lại đến Tần Dương bên mình vong yêu. Tử Yên, Diệp Huyền Băng đẳng chư nữ, nghe được Liễu Như Thanh chế giễu lời nói, đều là mặt đỏ gò má, lẫn nhau mắt nhìn, lại không có ý tứ tiến lên. Tần Dương bất đắc dĩ, cười khổ. Ai, ta đây cũng quá thảm đi, vừa muốn đứng dậy. Chợt thấy giải băng ngọc thất hồn lạc phách hướng về Nguyên Kiệt Anh đi đến. Phảng phất là mất đi linh hồn khu vỏ. Một bước đi tới, cùng cái xác không hồn không có khác nhau chút nào. Giải cô nương, Tần Dương gọi một tiếng. Giải băng ngọc dường như không có nghe được. Đi tới Nguyên Kiệt Anh trước mặt, ngẩng đầu nhìn đóng vào trên vách đá thi thể. Xinh đẹp động lòng người trên gương mặt. Không biết lúc nào dính đầy mắt nước mắt, thấy cảnh này, đám người cũng đều không có đàm tiếu thanh âm, đều là âm thầm than thở. Từ giải băng ngọc cử động đến xem, không thể nghi ngờ nàng cũng đã khôi phục ký ức. Bất quá cũng là, dù sao Nguyên Kiệt Anh đã chết, như vậy giải băng ngọc bị phong ấn ký ức cũng liền đều trở về. Chẳng qua là ký ức khôi phục, đối với nàng mà thôi. Lại càng thêm thống khổ. Tần Dương thấp giọng thở dài, đi đến giải băng ngọc bên mình, vùng tay lấy xuống Nguyên Kiệt Anh trên thân Chu Tiên kiếm. Nguyên Kiệt Anh thi thể ngã xuống đất, mất đi cánh tay, mất đi hai mắt, hắn thoạt nhìn có chút vô cùng thê thảm. Rất khó cùng phía trước tuấn mỹ kiêu ngạo cái kia trường lão các chủ móc nối. Ta hận ngươi, giải băng ngọc nhẹ vỗ về Nguyên Kiệt Anh gương mặt, hàm răng trắng noãn gắt gao cắn phấn nhuận môi mỏng, sau cùng không nhịn được khóc lên, một lần lại một lần nói xong, ta hận ngươi, ba chữ. Đến cùng là hận, hay vẫn là thích, có lẽ liền chính nàng đều không thể xác định. Có lẽ là thích hận xen lẫn, nhưng bất kể như thế nào, người đã chết, mặt sau cũng liền không trọng yếu. Bạch Đế Hiên tại thê tử nâng xuống, đi tới giải băng ngọc bên mình, nhìn qua Nguyên Kiệt Anh thi thể, chậm rãi nói ra, giải cô nương, Nguyên Kiệt Anh rơi vào kết quả như vậy, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Có lẽ, người trong lòng lưu lại đối với hắn một chút tình cảm. Nhưng người hẳn là rõ ràng, đây là tốt nhất kết cục, chính là, người như vậy chết không có gì đáng tiếc, người đối với hắn trả giá chân cảm tình, hắn lại đối ngươi như vậy, thật là giết 1000 khắp 1000 khắp đều không đủ. Đồng Nhạc Nhạc góp lên đến oán hận nói ra, tại hiểu được cái này nữ nhân là vị kia số khổ giải băng ngọc về sau, tất cả mọi người là đã khổ sở. Vừa bất đắc dĩ, đối với Nguyên Kiệt Anh cái này hỗn đản càng thống hận hơn. Ta biết, hắn xác thực đáng chết. Cho dù các ngươi không thể giết hắn, ta cũng sẽ liều lên tính mạng. Giết hắn, giải băng ngọc dính đầy nước mắt trên mặt nhiều một ít thương bạch nụ cười. Nhẹ giọng nói ra, thế nhưng, hắn dù sao ban đầu yêu ta, thì tính sao, yêu ngươi. Chẳng lẽ ngươi sẽ có thể giúp hắn tẩy bạch sao? Còn là nói ngươi muốn tìm Tần ca ca bọn họ báo thù. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn nói. Nhạc Nhạc, đừng nói chuyện. Vong Yêu chừng một chút. Đồng Nhạc Nhạc bĩu bĩu môi hồng. Giải băng ngọc lắc đầu. Ta sẽ không vì như vậy một cá nhân đi báo thù. Hắn không đáng ta đi làm như thế. Ta chỉ là nghĩ không thông. Trước đây cái kia Nguyên Kiệt Anh đi chỗ nào? Còn là nói, từ đầu đến cuối ta đều sống ở hư giả mộng bên trong. Người, là sẽ biến đổi, Tử Yên nói ra, sẽ thành sao? Giải băng ngọc thần sắc mê mang. Qua hồi lâu, nàng thở dài nói, thôi, kỳ thực Bạch đại ca nói đúng. Đây đã là tốt nhất kết cục. Nàng đứng dậy, đối với Tần Dương nói ra. Có thể hay không, đem hắn chôn. Tần Dương nhìn về phía phụ thân, gặp hậu giá gật đầu, liền huy kiếm đào ra một cái hố đến, đem Nguyên Kiệt Anh thi thể ném vào đi, vùi sâu vào trong đất. Diệp Huyền Băng vốn định tìm gỗ miếng bản làm mộ bia, lại bị giải băng ngọc ngăn cản. Hiện tại hắn cũng đã không xứng cầm giữ có danh tự, kỳ thực như vậy tốt nhất. Không tên không họ, liền làm, chưa bao giờ có qua một cái như vậy người. Giải băng ngọc nói ra, đám người rõ ràng giải băng ngọc ý tứ. Nàng là muốn quên hiện tại Nguyên Kiệt Anh, chỉ muốn bảo lưu ban đầu cái kia tình lang. Sống ở hư giả mộng bên trong, đến thiếu so với sống ở băng lãnh hiện thực muốn tốt nhiều. Chỉ là như vậy mộng có thể sống bao lâu, ai có thể biết đâu. Tốt. Chúng ta trước tiên ly khai nơi này đi, miễn cho lại xuất hiện địch nhân gì. Vong Yêu nói ra, Cổ Tam Thiên đồng ý nói. Vừa rồi cái kia chàng đại chiến ước đoán cũng đã dẫn tới không ít người chú ý. Nhất là yêu thần giới cùng Tây Phương Thần Điện, nhất định sẽ tới, lấy chúng ta hiện tại trạng thái. Khó có thể ngăn chặn bọn họ, hay là trước rời đi đi. Tốt, về Huyền Thiên Minh. Tần Dương gật gật đầu, đêm nay nhất định phải thật tốt chúc mừng một đợt, đã cứu ra bá phụ, lại giết chết một tên đại bại hoại, không uống cái không say không nghỉ, thật sự không thể nào nói nổi a. Đồng Nhạc Nhạc hì hì cười nói, đúng, đúng, đêm nay nhất định phải thật tốt uống một trận. Cổ Tam Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra. Tiểu tử thúi, Nghe nói ngươi đem Thái Thượng Thiên Đế rượu kho cũng rời hết. Lão già ta đêm nay nhất định phải thật tốt nếm thử hắn say trăng sáng. Ngươi cũng đừng hẹp hòi a. Yên tâm, nhường ngươi uống đủ. Tần Dương cười nói, Đàm Tiếu nói chuyện phiếm ở giữa. Đám người ngồi lên côn bằng, mang theo đại kim cương, hướng về Huyền Thiên Minh phương hướng mà đến, rất nhanh liền biến mất thân ảnh. Chiến trường mặc dù một mảnh hỗn độn, nhưng không trung lại chiết xạ bên dưới thôi ánh sáng mang. Giống như biểu thị, âm u phía sau quang minh, phía trước đánh nhau lúc bị kinh động rừng cây tiểu động vật, cũng đều thò đầu ra nhìn từ ẩn núp chỗ chui đi ra. Hiếu kỳ bốn phía đánh giá, một đầu phổ thông tiểu hôi thỏ, có lẽ là chứng kiến đối diện đồng bạn. Vui sướng hướng về đối diện chạy tới, mới vừa chạy đến mai táng nguyên kiệt anh cái kia phiến thổ địa bên trên lúc. Bỗng nhiên, một tay chui từ dưới đất lên mà ra, một thanh nắm con thỏ, hậu giá tại chi chi giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành huyết vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.